Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, trao đổi. Lộ thần mới vào băng phong thành, đối băng phong nội thành sự tình không rõ lắm, mà Lâm Thù lại là đi vào toái không sơn mạch có một đoạn thời gian. Đối toái không sơn mạch bên trong ba thành đều là có hiểu biết. Nghe thấy lời ấy, lộ thần khẽ vuốt cằm. Không quá ban ngày tại lầu các quảng trường cùng Hàn Y Lộ bọn họ mỗi người đi một ngả về sau. Hắn liền không có gặp lại qua Hàn Y Lộ bọn họ. Phương ấn sư đồ ba người ngược lại hướng hắn lưu lại tại thành bên trong liên hệ địa chỉ. Người biết như thế nào đi thành chủ phủ? Lộ thần hỏi, Hàn Y Lộ thân là băng phong thành thành chủ. Tự nhiên là tại trong phủ thành chủ. Lâm Thù chút gật đầu. Làm đối băng phong thành hiểu rõ cáo chi lộ thần. Sau khi nghe xong về sau, lộ thần vừa rồi biết được băng phong thành có nội thành cùng ngoại thành phân chia. Hắn cùng Lâm Thù cái này một đường đi dạo xuống tới, kỳ thật một mực là tại băng phong thành ngoại thành bên trong lắc lư. Băng phong thành ngoại thành chỉ dùng hướng cho thuê, chỉ cần đạt được băng phong thành cho phép, tuân thủ băng phong nội thành quy củ, lại cùng hướng băng phong thành giao phó rồi rào ngạch linh thạch, ai cũng có thể tại ngoại thành chiếm cứ một chỗ địa bàn. Toái không sơn mạch bên trong võ đạo tu sĩ không thể thời gian dài lưu lại tại toái không sơn mạch bên trong, cuối cùng vẫn muốn về đến ba thành. Là lấy ba thành ngoại thành phồn hoa vô cùng, có thể nói tắc đất tắc vàng. Tại ngoại thành chiếm cứ một chỗ địa bàn yêu cầu giao phó linh thạch số lượng cũng là cực kỳ to lớn. Bình thường võ đạo tu sĩ căn bản chống đỡ không nổi. Lâm Thù không có từng tiến vào nội thành. Đối nội thành tình hình thật không thể giải thích. Chỉ biết trong lúc này thành không phải ngoại nhân có thể tùy ý ra vào. Đi, đi nội thành, lộ thần quả quyết nói. Vừa đến đã đều là thanh toán linh thạch tìm người làm việc, muốn tìm tự nhiên tìm người tốt nhất đi làm. Thứ hai, hắn xác nhận nhận thức băng phong thành người, lại việc quan hệ chính mình sớm một khắc biết được Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên đám người tin tức. Trên tay mình một chút nhân mạch lúc này không cần chờ đến khi nào. Lộ thần hướng hắn nghe ngóng như thế nào đi thành chủ phủ thời điểm, Lâm Thù liền biết lộ thần đây là có quyết định. Muốn đi tìm băng phong thành người tìm hiểu tin tức. Hắn mặc dù không có từng tiến vào nội thành, nhưng lại biết rõ đạo thông hướng nội thành con đường. Lúc này tiến nhanh tới một bước, mang theo lộ thần hướng vào phía trong thành phương hướng đi đến. Băng phong nội thành lớn nhất hào hoa một tòa tửu lâu tọa lạc tại ngoại thành một đầu đại lộ bên. Trên đầu này đại lộ nối thẳng nội thành thành môn. Muốn đi vào thành, đây là phải qua đường. Giờ phút này, tửu lâu một cái sát đường trong dạp ngồi trẻ tuổi 5 nam 3 nữ. Nếu là lộ thần ở đây, liền có thể một chút nhận ra 8 người tới. Chính là Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Ngô Hách, Tần Man, Liệt Sung, ngăn lại Vân Diệu Quốc Tú Dục. Hiểu rõ là chuyện gì xảy ra về sau, các phương nguyên đan cảnh cơ hồ là giống nhau quyết định, đều là cấp tốc rời đi Thiên Y Vụ Trướng. Hồng Định, Ngô Hách, Tần Man, Liệt Dung bọn họ tất nhiên là đi theo các phương nguyên đan cảnh tiến vào toái không sơn mạch ba thành, mà vì lộ thần, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ đều là tại băng phong thành bên trong. Hồng Định bọn họ chuyến này mới có thể đi vào băng phong thành thương nghị thâm ảo võ đạo ý cảnh. Một chuyện, Tiêu Huynh có thể hay không liên hệ với Lộ Huynh? Tần Man cùng Liệt Sung cùng kêu lên hỏi. Đi qua Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, Tần Man cùng Liệt Sung đã biết Phương Ấn sư đồ ba người cùng lộ thần quan hệ không ít. Phương Ấn từng ngay trước ba thành thành chủ trên nói hắn chính mình cùng lộ thần là Mạc Nghịch Chi. Giao, ta thử một chút, Tiêu Nhạc Du chút gật đầu. Ban đầu ở dốc đứng vách đá thời điểm, hắn từng âm thầm lưu lại một khối âm tấn thạch, chỉ cần Lộ Thần không có mất đi khối kia âm tấn thạch, Tiêu Nhạc Du hoàn toàn chính xác có thể mượn nhờ âm tấn thạch hướng Lộ Thần phát ra mời. Chính nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, Thải Phong đột nhiên thoáng nhìn trong dòng người một đạo quen thuộc thân ảnh, nàng không dám xác định, lại nhìn kỹ một chút, đích thật là người kia không tệ, quay đầu ngăn trở Tiêu Nhạc Du lấy âm tấn thạch truyền tin. Thải Phong hướng chúng nhân nói, không cần liên hệ, người khác ngay tại bên ngoài. Mọi người nao nao, nhào nhào đứng dậy đi vào tửu lâu song cửa sổ trước. Theo Thải Phong chỉ dẫn, quả nhiên thấy một cái quen thuộc thân ảnh, áo đen nam tử không phải người khác, chính là Lộ Thần, đi tại trong dòng người. Lộ Thần chợt có cảm giác, hắn tự nhiên mà vậy đi đến đường đi cạnh một cái trước gian hàng, làm bộ chọn lựa chính mình coi trọng đồ vật. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu hướng một chỗ nhìn lại, vốn cho rằng là chính mình tiến vào băng phong thành mua sắm thời điểm bị người nào âm thầm để mắt tới, chờ nhìn thấy đứng tại tửu lâu lầu hai song cửa sổ sau mấy cái người quen. Hắn trong lòng biết là chính mình quá lo lắng, Lâm Thù không biết rõ chính mình cùng Lộ Thần đã bị người để mắt tới, còn tưởng rằng Lộ Thần thật muốn mua đồ trên tay, trong lòng âm thầm kinh ngạc Lộ Thần mua cái đồ chơi này làm cái gì. Đi, đi đối diện tửu lâu ngồi một chút. Lộ Thần mỉm cười, buông xuống quầy hàng đồ vật, lĩnh Lâm Thù hướng tửu lâu đi đến. Lâm Thù trong lòng kinh ngạc, đi ra trước không phải ăn no thu hồi, tại sao lại bên trên tửu lâu? Nếu là đói bụng, đôi người đều đã mua sắm huyết đan, thực sự không cần đến bên trên tửu lâu trải trương lãng phí. Không quá linh thạch không cần chính mình đến thanh toán. Lâm Thù không tốt nói thêm cái gì, theo sau lưng Lộ Thần, cùng nhau lên tửu lâu. Hắn không biết rõ Lộ Thần là gặp Thải Phong, Thải Vũ bọn họ. Lộ Thần đi băng phong thành nội thành, chính là muốn thấy Thải Phong cùng Thải Vũ. Hiện nay Thải Phong cùng Thải Vũ ngay tại tửu lâu lầu hai song cửa sổ về sau, hắn cần gì phải lại đi nội thành vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tửu lâu trong dạp, bén nhạy cảm giác, trong lòng mọi người sợ hãi thán phục một câu. Phải biết, bọn họ vừa mới chỉ là đơn thuần lấy ánh mắt nhìn, căn bản không có vận dụng tinh thần lực lượng. Lộ Thần mặc dù đưa thân vào chen vai thích cánh trong dòng người, nhưng là tại trước tiên phát giác được hắn bị một đám chúng nhân để mắt tới. Rất nhanh, Lộ Thần cùng Lâm Thù bước vào tửu lâu, làm phòng khách vị trí nói ra. Tửu lâu tiểu nhị xe nhẹ đường quen địa lĩnh Lộ Thần đôi người đi lên lầu. Lộ huynh, đang muốn tìm ngươi, ngươi đến chính hào. Trong dạp tám người đã bị nghênh đón đi ra, tại bên ngoài dạp trên hành lang chờ lấy Lộ Thần. Chư vị, Lộ Thần hướng mọi người ôm quyền. Vị này là, thấy Lộ Thần sau lưng còn đi theo một người, Hồng Định, Ngô Hách, Tần Man, Liệt Sung, bốn người mắt lộ ra kinh ngạc. Thử hỏi, vừa mới Lộ Thần ở vào trên đường phố trong dòng người, bọn họ cũng không có chú ý tới Lâm Thù, mà bọn họ biết, Lộ Thần dĩ vãng cùng tương lai qua băng phong thành, bên người bỗng nhiên thêm ra một người, hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người lúc trước đã ở lầu các trên quảng trường gặp qua Lâm Thù, lúc này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Huynh đệ của ta, Lộ Thần không có làm nhiều giải thích, chỉ đáp lại mọi người ba chữ. Ngôn ngữ tuy nhỏ, phân lượng lại nặng, mọi người nhìn nhau một chút, sau đó dò xét hướng Lâm Thù. Mặc dù giờ phút này trong dạp 10 người, Lâm Thù cảnh giới thấp nhất, nhưng mọi người trong ánh mắt đều là không có khinh thị. Bọn họ mặc dù cùng Lộ Thần trải qua một ít chuyện, mặc dù cùng Lộ Thần xưng huynh gọi đệ, nhưng trong lòng mọi người rất rõ ràng, Lộ Thần cùng bọn họ chỉ là bằng hữu quan hệ, không tính là huynh đệ. Tại hạ Lâm Thù. Lâm Thù mặc dù không biết mấy người, nhưng lúc trước tại lầu các quảng trường thời điểm, từng gặp qua Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong cùng Thải Vũ biết mấy người kia thân phận không đơn giản, giờ phút này hắn tự nhiên sẽ không để cho Lộ Thần khó làm. Chủ động tiến lên một bước hướng mọi người một vòng ôm quyền. Tiêu Nhạc Du bọn họ từng cái hướng Lâm Thù ôm quyền đáp lại một phen. Làm Tiêu Nhạc Du bọn họ báo ra tính danh về sau, Lâm Thù trong lòng giật mình không thôi. Hắn mặc dù không có được chứng kiến trước mặt 8 người, nhưng đối nó bên trong 6 người danh hào lại là như sấm bên tai. Nếu nói trước mắt 6 người đều là trùng tên, tất nhiên là rất không có khả năng. Thải Phong cùng Thải Vũ là Băng Phong Thành thành chủ Hàn Y Lộ con gái nuôi. Hồng Định là Huyết Sát Thành thành chủ Hồng Thiên Mâu con trai độc nhất. Ngô Hết là Hắc Diệu Thành thành chủ Ngô Chính Dương con trai độc nhất. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt là Trận Pháp Tông Sư Phương Ấn Đổ Đệ. 6 người này, mỗi một người thân phận đều cực kỳ không đơn giản. Dĩ vãng hắn chỉ nghe ngửi qua 6 người này danh hào, căn bản vô duyên nhìn thấy 6 người một phía. Đến mức Tần Man cùng Liệt Dung, cái này đôi người danh hào mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng có thể tại trong giáp, thân phận tất nhiên không đơn giản. Một phen lẫn nhau sau khi giới thiệu, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Giờ phút này là tại Băng Phong Thành bên trong, tất nhiên là Thải Phong cùng Thải Vũ ngồi tại chủ vị. Dưới mắt ngoại trừ Vân Diệu Quốc Tú Dục, còn có Toái Vân Quân người không tại trong giáp. Lúc trước theo Hung Hiểm Bí Cảnh bên trong đi ra nhân vật mấu chốt cơ hồ đều ở đây. Lộ Thần trong lòng biết Tiêu Nhạc Du bọn họ tập hợp một chỗ, hẳn là đang thương thảo có quan hệ Hung Hiểm Bí Địa bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện. Hắn trùng hợp sau cùng tiến vào phòng khách, không có lập tức hỏi thăm dự định, chuẩn bị nhìn xem 8 người này ý tứ, tìm kiếm các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ là ý gì. Nhìn Lâm Thù một chút, đám người muốn nói lại thôi. Các ngươi nói, Lâm Thù nhìn mặt mà nói chuyện, liền muốn rời đi phòng khách. Thấy Lâm Thù thức thời, mọi người ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thù là huynh đệ của ta, các ngươi không tin được hắn, tự là tin không qua nổi ta. Lộ Thần hơi hơi đưa tay, ra hiệu Lâm Thù không cần đến rời đi. Mọi người nhìn nhau một chút, Lộ Thần ngụ ý, Lâm Thù như đi, hắn Lộ Thần cũng đi. Bọn họ muốn thương thảo thâm ảo võ đạo ý cảnh sự tình, không muốn để cho càng nhiều người biết, không quá tưởng tượng Lộ Thần cùng Lâm Thù quan hệ. Cho dù Lâm Thù không ở tại chỗ, sau đó Lâm Thù cũng có thể đi qua Lộ Thần biết được. Lâm Thù đi cùng không đi, căn bản không có khác nhau. Ngạnh bức Lâm Thù đi, sẽ chỉ chọc giận Lộ Thần, đều không phải là ngoại nhân. Có chuyện gì? Nói thẳng đi, Tiêu Nhạc Du tròn một chút chàng. Vân Diệu Quốc Tú Dục cũng không đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ suy đoán, có người khác đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Tú Dục chỉ là bị người lợi dụng mà không biết. Tú Dục đã không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Này thâm ảo võ đạo ý cảnh chỉ có thể là chúng ta 6 hướng bên trong nào đó một phương đạt được. Liệt Dung mở cửa thấy đường núi, điểm này trong lòng mọi người đều rõ ràng vô cùng. Lộ Thần cùng Phương Ấn bọn họ một đạo, Phương Ấn lại cùng Hàn Y Lộ một đạo. Lộ Thần lại bị mọi người một cách tự nhiên tính vào Băng Phong Thành cái này một phương. 6 hướng chính là Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Toái Vân Quân, Băng Phong Thành, Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành. Vân Diệu Quốc rất có thể sẽ châm ngòi ly gián chúng ta 6 hướng, để cho chúng ta 6 hướng tranh đấu không nghỉ. Bọn họ tốt ngư ông đắc lợi. Liệt Dung lại nói, Tiêu Nhạc Du bọn họ đều là biến sắc. Đây là vô cùng có khả năng sự tình, không biết rõ có thể hay không liên hệ với Toái Vân Quân người. Nếu là có thể liên hệ với Toái Vân Quân người, không bằng chúng ta 6 hướng tụ họp, cùng nhau thương nghị chia sẻ thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện. Liệt Dung đề nghị, Viêm Nguyên Quốc dù sao chưa quen thuộc Toái Không Sơn Mạch, mà Băng Phong Thành, Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành mới là Toái Không Sơn Mạch chủ nhân. Muốn liên lạc với bên trên Toái Vân Quân, chỉ cần để Băng Phong Thành, Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành người ra mặt. Mọi người trầm tư, thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện rất quan trọng. Cho dù sáu hướng riêng phần mình cẩn thận, cũng cực dễ dàng bị người châm ngòi ly gián, cùng sáu hướng liều mạng, hoàn toàn chính xác không bằng hợp tác chung lợi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.